Nhật ký tìm chồng của mẹ hồ đồ. Chương 23, anh chàng đẹp trai mới tới. Góc truyện audio.com. Sau khi được mọi người giúp đỡ thì An Tiểu Yêu cũng được kéo lên, Long Viêm Dạ nhẹ nhàng ôm An Tiểu Yêu vào lòng, sắc mặt khó coi. Long Viêm Dạ khẽ nói vào tai An Tiểu Yêu, cảnh cáo cô, tốt nhất là cô nên an phận một chút, hôm nay cả mẹ và em trai tôi đều ở nhà, tốt nhất cô đừng nói tới chuyện đứa bé. Nếu không nghe lời thì cô đừng mong có ngày nào bình yên. An Tiểu Yêu tuy còn sợ nhưng vẫn gật đầu, dù sao cũng được cứu rồi, còn con mình, Long Viêm Dạ có muốn mình cũng không cho. Thật đáng tiếc trước mặt một người đẹp trai như vậy mà mình lại trong hoàn cảnh đáng xấu hổ, thật là mất mặt, thế này thì sao tấn công anh ta được đây, nếu anh ta là cha của Bảo Bảo thì tốt quá. An Tiểu Yêu nghĩ mà cô quên mất mình cần tìm người đó trong quán bar, giờ chỉ muốn người vừa gặp làm cha Bảo Bảo. Long Viêm Dạ không biết An Tiểu Yêu đang nghĩ gì, bế cô vào phòng rồi ném lên giường. Cô thay quần áo nhanh lên rồi xuống dưới nhà, mọi người đợi cô dưới đó. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng rời đi của Long Viêm Dạ, An Tiểu Yêu khẽ hừ một tiếng. Dạ oai cái gì chứ? Không phải chính anh ta mời mình đến sao, giờ lại kêu phiền phức, không có quan hệ gì với nhau. Nhưng mà giờ đang có người đẹp trai trong nhà, mà An Tiểu Yêu lại rất muốn gặp nên cô vội vàng thay đồ rồi lao xuống dưới. Trong phòng khách có bà Long, Long Viêm Dạ và cả anh chàng đẹp trai kia nữa đang ngồi đợi An Tiểu Yêu, vừa thấy Tiểu Yêu bà Long vội hỏi thăm. Tiểu Yêu, con không sao chứ? Vừa rồi làm gì sợ muốn chết, có chỗ nào cảm thấy khó chịu không? Con cũng thật là, sao lại không cẩn thận gì cả, chắc gì phải bảo người xây lan can cao lên mới được, mau qua đây đi. An Tiểu Yêu sáng mắt khi thấy anh chàng kia nhìn mình cười, mặt hơi ửng hồng. Chẳng lẽ lại nói rằng vì mày nhìn trai nên mình mới ngã sao, nhưng giờ mặt anh ta càng ngày càng gần làm tim An Tiểu Yêu nhảy loạn xạ. Chị dâu, chị ổn chứ? Chị dâu, tiếng sấm sét giữa trời quang đánh trúng An Tiểu Yêu, cả người bị tiếng chị dâu làm cho ngây người. Thấy An Tiểu Yêu tròn mắt nhìn mình kinh ngạc, Long Quân An khẽ cười, sao thái độ của chị dâu lại kỳ quái thế, Long Quân An lại gần An Tiểu Yêu. Chị dâu, em là Long Quân An, vừa về nước sáng nay. Chúc mừng chị dâu có tin vui nha. Trời ơi, em chồng, An Tiểu Yêu hận ông trời, sao anh ta lại là em trai của Long Viêm Dạ chứ, hu hu. Một báu vật tốt như vậy lại bị Long Viêm Dạ canh chừng, thế này thì mình có muốn ăn cũng phải cố nhịn rồi. An Tiểu Yêu đau lòng khóc không ra nước mắt, ngây ngốc nhìn Long Quân An rồi khẽ gật đầu. Hình như chị dâu không được vui, chị vẫn ổn, An Tiểu Yêu ngồi xuống ghế, biết anh là em trai của Long Viêm Dạ tôi có thể vui được sao? Cái tên bá đạo đáng ghét này chắc chắn sẽ trông coi chặt cho mình mà xem. Bà Long khẽ lau trán An Tiểu Yêu. Viêm Dạ, mẹ thấy hình như Tiểu Yêu có gì không ổn, con gọi bác sĩ tới xem qua một chút đi. Vâng, Long Viêm Dạ lườm An Tiểu Yêu làm cô rùng mình, anh ta có thể gọi bác sĩ tới rồi kiếm cớ chỉnh mình cũng nên. Khách trương,